Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 25. Mời Catcher vị trí. Chris khó mà tin nổi nhìn mình phía sau cái kia viên màu trắng tiểu cầu trong đầu của hắn không. Kìm lòng được bắt đầu hiện ra vừa nhìn thấy hình ảnh găng tay cùng thân thể che chắn ném bóng tay. Trái, để hắn căn bản là không nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm. Như vậy cầu đưa tới thời điểm, xem ra thật nhanh hơn nữa liền Chris cảm giác của chính mình tới nói. Sawamura cầu không chỉ có riêng là xem ra nhanh chọn dùng tân ném bóng tư thế sau khi Sawamura tốc độ bóng nên xác thực tăng lên cụ thể là bao nhiêu. Chris không biết được, nhưng liền chính hắn từ catcher vị trí xem, đều không nhỏ hơn 145 vốn cho là 135 km cầu. Tiêu thăng đến 145, tốc độ tăng lên 10 km. Cũng khó trách Chris đệ nhất cầu sẽ không thích ứng nơi này, giải thích một chút. Không phải nói Sawamura tốc độ bóng thật sự có 145 km. Hắn ném bóng không có như vậy nhanh, chỉ có điều bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm. Catcher sẽ cảm giác này một cầu, so với tưởng tượng phải nhanh. Chris nói chính là cái cảm giác này, batter cũng được, catcher cũng được. Là từ picture trong tay nắm cầu ném bắt đầu, liền làm chuẩn bị, tuy nói vừa bắt đầu cầu ở batter trong tay, nhưng đã có thể căn cứ vung cánh tay để phán đoán thời cơ cùng tốc độ bóng Sawamura không giống nhau. Bởi vì cánh tay hắn trời sinh mềm mại, chọn dùng che chắn vách tường ném bóng tư thế sau khi hắn toàn bộ tay trái ném bóng động tác đều bị chính mình tay phải găng tay cùng lồng ngực cho che chán, để batter hoàn toàn không nhìn thấy hắn thả cầu điểm. Batter muốn đánh hắn cầu, nhất định phải chờ cầu ra tay sau đó mới có thể phán đoán thời cơ. Cứ như vậy, tự nhiên xem Sawamura cầu so với chân thực tốc độ bóng phải nhanh không ít. Hiệu quả lên cũng giống như vậy. Những thứ đồ này, ở Chris trong đầu có điều là chuyện trong nháy mắt, có thể trong giây lát này đem Sawamura cùng Miyuki đều cho dọa sợ, hai người liền vội vàng tiến lên. Sư phụ, không có sao chứ? Chris tiền bối, bọn họ cho rằng vừa khỏi hẳn. Chris, thương bệnh tái phát, ta không có chuyện gì. Nhìn hai người mắt ân cần thần, Chris trong lòng cảm động, ở bề ngoài nhưng một câu cảm tạ không nói, trở lại một câu cùng Sawamura nói xong, hắn lại hướng về phía Miyuki nói rằng: Miyuki, ngươi cũng đứng ta phía sau nhìn một chút. Dù sao hiện tại ngươi vẫn là đội một catcher chính, lời này tin tức lượng thật lớn. Miyuki lý giải đến ý tứ có hai cái. Một cái là này một cầu, hắn nhất định phải sớm xem mới có thể tiếp được. Thứ hai là hắn hiện tại vẫn là đội một catcher chính. Trọng điểm là hiện tại không hổ là Chris tiền bối. Quả nhiên nghiêu. Xem Chris không có chuyện gì, Sawamura cũng yên tâm lại, sau đó hắn y theo vừa ném bóng tư thế ném ra đệ nhị cầu, đúng. Này một cầu, Chris đúng là vững vàng tiếp được, không hổ là sư phụ. Sawamura hưng phấn hướng về phía Chris giơ ngón tay cái lên. Chris cười gật gù, hai người đều không nhắc tới thế cuộc làm sao cùng batter làm sao. Trước mặt quan trọng nhất chính là tiếp được cầu lại như vừa tưởng tượng quyết đấu. Chris cùng Sawamura đã thua 2 ao. Runner goal 3, Chris bắt hụt, Usain Bolt đã sớm trực tiếp chạy về goal thầy trò hai cái cũng là muốn mặt người. Như thế mất mặt sự tình, làm sao có thể đề. Hai người phối hợp là hiểu ngầm, Miyuki nhưng có điểm há hốc mồm miệng nó. Này cầu ở chính diện xem ra, có nhanh như vậy, như thế khó tiếp sao? Người này che chắn vách tường ném bóng không phải làm rất tốt sao? Trước dùng khăn mặt thời điểm, làm sao đều là mất tập trung đây? Vào lúc này, Kataoka không biết từ cái kia, đột nhiên xông ra, đem Sawamura cho sợ hết hồn lão đại. Không thể như thế đùa giỡn, người đáng sợ. sẽ hù chết người đối mặt Kataoka mang kính dâm băng sơn mặt. Sawamura trong lúc nhất thời còn thật không biết. Hắn muốn giải thích thế nào hắn cũng không thể nói cho Kataoka. Trước là vì thỏa mãn Kataoka lòng tự ái, ở hết sức mô phỏng theo người mới học chứ. Nếu như hắn nói như vậy, phòng trừng thẹn quá thành giận Kataoka nhất định sẽ không chút lưu tình để hắn chạy bộ đến luyện. Tập kết thúc, Sawamura chính mình yên lặng không nói gì. Vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm đi ra. Cứu vớt hắn, hẳn là cảm giác đi. Sawamura ném bóng thời điểm, cầm trong tay bóng chày có cảm giác. Khăn mặt, khả năng không quá thích ứng. Chris nói rằng Sawamura cảm giác mình trước mắt rộng rãi sáng sủa. Không hổ là sư phụ mình, nói mò đều như thế lợi hại. Chris, ta không có, chính là, hắn vội vã mượn pha dưới lừa Kataoka dừng một chút, gật gù, tin tưởng Chris thuyết pháp này, không muốn luyện tập quá nhiều. 20 cầu một tổ, luyện 5 tổ là có thể. Nếu Sawamura dùng khăn mặt luyện tập không có cảm giác, vậy thì trực tiếp dùng cầu được rồi, chỉ cần có thể học được. Điểm ấy Kataoka cũng không xoắn suýt, đương nhiên. Ném bóng số lần không thể quá nhiều, Kataoka hỏi một câu sau khi tiêu sái rời đi. Sawamura thở một hơi thật dài, cùng Kataoka ở một khối, thần kinh quá sốt sắng. Miyuki, ngươi muốn tới thử một chút. Chris nhận 5-6 cầu sau khi đứng lên, đem vị trí tặng cho Miyuki, được. Miyuki cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xổm xuống, hợp tác. Đến đây đi, Miyuki hưng phấn hướng về phía Sawamura gọi ném bóng vị trí. Sawamura theo bản năng liền cảm giác mình phía sau lưng mơ hồ lạnh cả người, như thế nhiệt tình. Miyuki tổng làm cho người ta một loại phi thường cảm giác xấu. Cảm giác tiểu tử này muốn chơi âm mưu quỷ kế gì như thế. Sawamura đương nhiên biết đây là không thể. Có điều Miyuki tính cách quá ác liệt, mặc kệ hắn làm cái gì, Sawamura đều cảm giác không ra hắn có ý tốt gì. Mặc dù như thế, Sawamura cũng không hề nói gì, nội tâm hắn vẫn là hy vọng cùng Miyuki một khối hợp tác ném bóng. Vèo, bóng chày bay vụt mà đến. Miyuki giang hai tay bộ, đem cầu tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Mãi cho đến cầu tiến vào găng tay, Miyuki trong mắt cũng khó khăn che đậy khiếp sợ tiếp Sawamura cầu. Cùng xem vẫn có rất lớn đi những khác, cái này thứ bảy. Mùa xuân giải thi đấu vòng bán kết sau khi kết thúc. Toàn đội tự do sắp xếp chúng ta cùng Sawamura vào lúc đó. Có một hồi quyết đấu, ta hy vọng ngươi cũng tới, Miyuki tiếp cầu sau khi. Chris đối với Miyuki phát sinh mời, các ngươi không phải hợp tác rất tốt sao? Miyuki không rõ nhìn Chris, ngoại trừ ngồi xổm ở catcher vị trí tiếp Sawamura cầu ở ngoài. Ta cũng muốn ở batter box lên. Nhìn Sawamura cầu, là ra sao, Chris nói rất tự nhiên, dù sao. Ta cũng là năm thứ ba một thành viên A. Cái kia chàng quyết đấu đã qua gần 2 năm, nhưng ở năm thứ ba trong lòng, hắn vẫn không có trôi qua ở Seido 2 năm qua. Bọn họ đến cùng tiến bộ bao nhiêu? Không có so với Sawamura càng tốt hơn đá thử vàng. Được, đối mặt Chris mời. Miyuki không có bao nhiêu do dự sẽ đồng ý, tuy nói hắn không phải Kuramochi như vậy không xem trò vui sẽ chết tinh người, nhưng năm thứ ba học trưởng versus Sawamura thế kỷ đại chiến, hắn bất luận làm sao đều không muốn bỏ qua, có thể huấn luyện viên hắn sẽ không đồng ý đi. Sawamura thực lực chính là tăng nhanh như gió thời kỳ, Kataoka chỉ cần não đường về bình thường liền sẽ không đồng ý để năm thứ ba batter hiện tại cùng Sawamura quyết đấu, làm sao cũng phải chờ. Sawamura thực lực rơi vào bình cảnh sau khi đây là trong âm thầm quyết đấu. Hơn nữa là Sawamura chính mình nói ra, Chris cũng không biết. Isashiki-jun nói cho hắn thời điểm, tình tiết là có xóa giảm, sau đó là Sawamura chủ động không ra. Vừa bắt đầu không phải là Sawamura chủ động tìm năm thứ ba học trưởng cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.